Omega giả làm nam thư ký beta cho Thượng tướng Thô Bạo. Chương 39, Thượng tướng đặt chân đến vùng trời mới. Góc truyện audio.com. Edit, Ninu Vola, WP, phi cơ cất cánh, hướng về phía bộ chỉ huy quân sự. Trong khoang lái, Lucas gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Nhiễm, cứng đầu chờ đợi đáp án. Lạc Nhiễm xoa mắt, hắn lại kiếm chuyện rồi. Y nói, nếu điều đó xảy ra, tôi đây, chỉ có thể đi làm thư ký cho người khác thôi. Lucas, Lạc Nhiễm sờ cằm, phúc lợi bên phía đại hoàng tử cũng không tồi. Lucas, y vui vẻ nhếch môi. Chấm, nếu không thì nhị hoàng tử cũng được. À hay là chọn tam hoàng tử nhì. Làm việc chỗ cậu ấy nhất định rất nhàn nhã. Gân xanh chê y chán Lucas giật đùng đùng. Lạc Nhiễm suy nghĩ một lát, lại tiếp, hoặc là, tìm một người nào đó kết hôn cũng được. Xoẹt, Lucas theo bản năng nắm lấy cổ tay y, nhưng vừa liếc thấy vết thương liền lập tức phanh xe. Cực kỳ tức giận túm cổ áo y, cậu dám. Lạc Nhiễm bị người kia túm cổ áo đẩy lên ghế. Đôi mắt vẫn mở to long lanh ý cười. Vậy thì thượng tướng cố gắng một chút. Đừng ngoẻo sớm như vậy. Lucas cười lạnh, cậu chờ đó, đứa nào chết chứ tôi tuyệt đối sống nhăn. Lạc Nhiễm hạ tầm mắt, đáp, được, chỉ chốc lát sau phi cơ đã đến nơi. Lucas và Lạc Nhiễm dẫn đầu đi vào. Ngày mốt, đoàn đội sẽ xuất phát. Sau đó ngay tại đường núi phân làm hai. Tính ra đây là lần đầu tiên Lạc Nhiễm theo Lucas cùng nhau xuất chinh. Y trước tiên thông báo cho người nhà. Cũng tăng ca chê y công ty. Bảo đảm công việc khi họ vắng mặt không thành vấn đề. Cho nên hai ngày nay chưa được ngủ quá 7 tiếng. Qua hai ngày, đại đội chính thức lên đường vào sáng sớm. Lạc Nhiễm đứng dựa vào cửa sổ trong chiến hạm. Nhìn cảnh tượng bên ngoài thay đổi. Cuối cùng biến thành mênh mông sao trời vô tận. Đây là lần đầu y rời đế quốc. Rời khỏi mặt đất đi vào vũ trụ. Trước kia nhìn thấy chiến hạm ở đế quốc, cảm thấy nó rất vĩ đại, to lớn, nhịn không được bội phục người đã thiết kế và chế tạo. Nhưng khi chiến hạm trôi nổi giữa những vì sao trong không gian, sẽ cảm thấy bản thân hóa ra đặc biệt nhỏ bé. Lạc Nhiễm liếc xuống, toàn bộ tinh cầu đế quốc dần dần thu nhỏ. Bọn họ bắt đầu tiến vào đường núi hiểm trở. Con đường này là một thông đạo rất dài. Bốn phía có thể nhìn thấy sao trời và rất nhiều đám mây giống như cảnh tượng y thường xem trong sách. Đẹp không? Lucas mặc quân trang, đi đến bên cạnh Lạc Nhiễm. Cong mắt, phía trước còn đẹp hơn nữa. Lạc Nhiễm gật đầu, hai người đứng bên cửa sổ. Lạc Nhiễm chìm trong khung cảnh này thầm nghĩ hóa ra đây là thế giới mà Lucas nhìn thấy mỗi lần. Y tưởng tượng, lúc ngồi vào trong cơ giáp lang thang trong dải ngân hà. Liệu hắn có cảm thấy bản thân nhỏ bé hay không? Lạc Nhiễm từng nghe được. Trong quân đội rất nhiều người trước khi chính thức trở thành quân nhân đều sẽ phải khắc phục được chứng sợ hãi vật thể và không gian rộng lớn. Nếu không khi ở một mình như thế này thường sẽ bị cảm giác lo lắng và hoang mang. Sợ sao? Lucas chỉ trời sao bên ngoài. Vẫn ổn, Lạc Nhiễm đáp. Tôi cảm thấy rất lung linh. Có lẽ là do đang ở chiến hạm. Bên cạnh còn có mọi người. Lucas sửa lại cho đúng lời y là bởi vì có tôi ở đây. Lạc Nhiễm cười cười. Chuyện xảy ra tiếp theo đã làm sáng tỏ cho câu. Càng đẹp hơn nữa. Của Lucas có ý gì? Sao trời chê y đường bỗng nhiên bị tinh vân che phủ. Dải tinh vân mê hoặc và lộng lẫy lộ ra. Sắc tím và lam giao hòa với nhau như họa sĩ tùy ý dùng màu nước vẩy lên. Vô số mắt nhỏ ẩn hiện trong mây là những vì sao lấp lánh. Lạc Nhiễm nhìn đến xuất thần. Lucas cong môi hài lòng. Duỗi tay khoác lấy vai y, hai người đứng trước cửa sổ. Bên ngoài là cảnh sắc trong mơ. Lục Thành và Vương Thu Dương đang định tìm Lucas để bàn luận đối sách tiếp theo. Nhưng trông thấy cảnh này, Cả hai đều nhịn không được lôi điện thoại ra hí hoáy chụp bóng dáng thượng tướng và thư ký của bọn họ lại. Nghe thấy tiếng động, Lucas xoay người hỏi, có chuyện gì vậy? Vương Thu Dương nói, thượng tướng, chúng ta sắp đến đích rồi. Cuối con đường núi, nhân lúc dung nhập vào tinh vân, mượn cơ hội lặng lẽ chia làm hai đội. Đội của Lucas đi vòng từ phía tây nam, ẩn nấp chê y đường. Di chuyển dần đến đường núi phía đông nam quảng UNK. Chuẩn bị mai phục tinh khấu. Lạc Nhiễm mang theo đội còn lại chê y chiến hạm. Tiếp tục dọc theo hướng tây nam đến B-67. Lucas đã công khai ra bên ngoài. Đi B-67 trước để tiêu diệt tinh khấu. Có Lạc Nhiễm nơi này. Tất cả mọi người sẽ cho rằng Lucas vẫn ở chiến hạm. Chê y thực tế hắn sớm đã đi rồi. Lucas gật đầu. Hai người ở lại với Lạc Nhiễm. Rõ. Chấm. Việc xuất ca Iota CS này họ đã thảo luận qua. Hai vị phó tướng đều không có ý kiến. Nhưng Lạc Nhiễm lại khá ngạc nhiên. Thượng tướng, Vương phó tướng và Lục phó tướng là trợ thủ đắc lực của ngài. Dẫn theo họ sẽ thuận tiện hơn. Im lặng. Lucas nói, mọi chuyện đã được quyết định. Thượng tướng, Lạc Nhiễm lưỡng lự. Lucas nói, ở đế quốc, nghe cậu, ở chỗ này, nghe tôi, có được không? Vương Thu Dương và Lục Thành vẫn đang đứng đây. Hai người cũng không muốn tranh cãi để đối phải mất thể diện. Giọng điệu của Lucas trầm xuống. Lạc Nhiễm chỉ đành đáp ứng. Chiến hạm rời khỏi đường núi. Tiểu đội chuẩn bị tách ra. Trước khi đi, Lucas cởi áo khoác của hắn khoác lên người y. Lạc Nhiễm kinh ngạc, Lucas nói, đừng cởi nó ra, nếu gặp chuyện gì thì dùng điện thoại tìm tôi. Chờ tôi trở lại, áo khoác ngoài của thượng tướng sẽ đính quân hàm và huy hiệu. Lạc Nhiễm biết Lucas làm như vậy mang ý nghĩa gì. Y rũ mắt cười nói, được. Lucas lúc này mới quay lưng rời khỏi. Lạc Nhiễm nhìn theo bóng hắn. Áo khoác chê y vai tản ra nồng đượm mùi đất và thuốc lá. Trong lòng bỗng nổi lên một chút cảm giác kỳ lạ. Hắn ở nơi này khác hẳn với của thường ngày. Lucas, mỗi khi ở văn phòng thường khá lười biếng. Cáu kỉnh, liều lĩnh thiếu kiên nhẫn. Đôi khi hành sự lỗ mãng. Có lẽ là do đã quen với lưỡi dao Eliota máu. Trong tình cảnh tương đối an toàn, Lucas tựa hồ như quá lười để suy nghĩ hay phải làm gì đó. Vả lại, còn có y bên cạnh. Nhưng khi ở đây, Lucas gạt bỏ hết những tính nết vụn vặt kia đi. Để lộ hoàn toàn nanh vuốt sư tử và sự sắc bén của bản thân. Bình tĩnh, mưu lược, quyết đoán, vững vàng. Mọi thứ đều vừa đúng vừa đủ. Nơi này, hắn sẽ dùng toàn bộ sức lực để bảo vệ Lạc Nhiễm. Mãi đến khi không thể nhìn thấy bóng lưng của hắn nữa. Y mới thu hồi tầm mắt. Hai vị phó tướng đang đứng cạnh chờ lệnh từ Lạc Nhiễm. Y bảo, chúng ta đến phòng điều khiển. Phòng điều khiển có thể nhìn rõ tình huống chiến hạm từ bốn phía. Lạc Nhiễm quan sát bản đồ. Cùng vài vị phó tướng xác định trận địa và tuyến đường. Dựa theo kế hoạch, trưa ngày mai bọn họ sẽ đến trạm trung chuyển bên ngoài B-67. Đến đêm là có thể chính thức hạ cánh xuống B-67. Tinh khấu B-67 không nhiều không ít. Nghe được tin tức chắc hẳn đã chạy trốn. Nhưng đế quốc vẫn phái tinh nhuệ đuổi bắt. Có thể tóm được bao nhiêu thì cứ làm. Đây là lần đầu tiên Lạc Nhiễm dẫn dắt truy bắt tinh khấu. Tuy rằng y thông minh và có năng lực nhưng lại thiếu một số kinh nghiệm. Cho nên lúc mở cuộc họp y cực kỳ khiêm tốn. Không bày tỏ ý kiến. Chỉ nghiêm túc lắng nghe phân tích. Bàn luận với vài vị phó tướng và đội trưởng. Lạc Nhiễm vốn dĩ rất nổi tiếng trong quân đội. Y đã nhiều năm thu dọn tàn cục. Chướng ngại phía bên ngoài chiến trường thay Lucas, còn đem việc quân xử lý thỏa đáng. Thái độ tốt, mọi người đối với y đều tâm phục khẩu phục, vừa nghĩ phải làm sao bảo vệ tốt thượng tướng phu nhân. Vừa tin phục vâng lệnh. Hơn nữa, chê y người của y còn đang khoác áo của thượng tướng. Chiếc áo tượng trưng cho thân phận. Có lẽ Lucas lo lắng nếu Lạc Nhiễm hạ lệnh có vấp phải cản trở gì. Thì thứ này chính là lời nhắc nhở và cảnh cáo chói lọi. Yêu cầu coi Lạc Nhiễm chính là thượng tướng của bọn họ. Ngài ấy lo lắng thật đấy. Ôi, tình yêu mới đẹp làm sao? Quân sĩ đế quốc tự nhủ. Kết thúc cuộc họp, y xử lý một ít công văn dư thừa mới trở về phòng. Ngã vào chăn đệm mềm mại. Mấy ngày nay ngủ không đủ nên Lạc Nhiễm cần tranh thủ cơ hội nghỉ ngơi cho tốt. Nhưng ngược lại ngủ không được. Như kiểu thức đêm quá nhiều. Tinh thần bỗng phấn chấn hẳn lên. Lạc Nhiễm lướt xem điện thoại. Coi một vài video. Nghe mấy bài nhạc. Để đầu óc được thư giãn. Y đăng nhập diễn đàn CP xem thử. Đã thấy chê y này nhộn nhịp như ăn Tết. Lạc Nhiễm có chút khó hiểu. Mấy ngày nay bộn bề công việc. Cũng không có đi công viên giải trí với Lucas giống đợt trước. Vì cái gì? Phó tướng Lục Thành, cảm ơn mọi người đã chúc mừng ha. Ảnh chụp kết hôn rất nhanh sẽ xuất hiện. Gửi cho mọi người sau. Về phần tôi cũng là người sắp thành gia lập thất rồi. Không còn bị hai vị cấp chê y mỗi ngày thồn cầu lương khóc thầm nữa. Mấy hôm trước là kỳ mẫn cảm của thượng tướng. Lạc thư ký còn đặc biệt qua đêm với ngài ấy. Cha mạ ơi, tuyệt mỹ tình yêu, một đóa kiều hoa. Là nhân viên trong công ty. Hai ngày nay luôn thấy thư ký mặt đỏ tai hồng. Cực kỳ ca yêu ta si ết thích nhá. Che mặt, môi của anh ấy thì bị rách. Miệng vết thương có vẻ nghiêm trọng. Tôi đau lòng nhưng mà không nhịn được hưng phấn. Thượng tướng phải kiểm soát sức lực chút đi. Đừng có mà bắt nạt Lạc thư ký của chúng ta. Ua a tuyệt mỹ tình yêu. XXXX. Tôi là một nhân viên tầng dưới cùng của công ty. Có thể được nhìn thấy điều cơ mật của đế quốc thật là may mắn. Sự tình phát sinh hôm qua. Địa điểm là phòng bếp công ty. Gói cà phê của Lạc thư ký bị rớt. Lúc cúi người nhặt lên tôi liền trông thấy dưới lớp vải quấn cổ kín mít của anh ấy đều. Là, mấy, dấu, răng, đỏ, hẳn, lên, trời đất quỷ thần ơi. Tuyệt mỹ tình yêu, xxxx, bản thân là thành viên của đội hộ vệ hoàng thất đế quốc. May mắn được theo chân tam hoàng tử đến khu gieo trồng tuần tra. Chính mắt nhìn thấy tình yêu của thượng tướng và thư ký. Hai người ở vùng ngoại ô tình trạng ý th iota p thân mật. Thượng tướng còn dùng áo khoác chùm cho thư ký. Thư ký thuận nước đẩy thuyền chùm lại cho thượng tướng. Đảm bảo hai người giấu giếm giếm ở dưới lớp áo đó hôn nhau. Tình nùng ý mật mãi đến lúc lên phi cơ. Thượng tướng nghiêng ngả lảo đảo tựa hồ đứng không vững. Ai ya, chắc chắn là còn hôn lưỡi nữa. Tuyệt mỹ tình yêu, xxxx, tôi là một nhân viên vận chuyển. Tình nguyện đảm nhận vị trí lớp trưởng. Tổng kết chính là, kỳ mẫn cảm của thượng tướng. Ngài ấy không khống chế được nên đã làm chuyện ca yêu ta si ết thích với thư ký của mình ngay tại vùng ngoại ô, sau đó hai người qua đêm với nhau. Ngày hôm sau môi thư ký thì bị rách, chê y người còn đầy giấy ấn ký, che mặt, tuyệt mỹ tình yêu, Lạc Nhiễm, xem tiếp nữa, y xém nữa tin Lucas và mình là một đôi thật sự. Được cái là vẫn có những bài viết khiến y hài lòng. Tinh hoa, tập trung cả nhà cầu phúc cho thượng tướng, tinh hoa. Cầu phúc cho thượng tướng và thư ký. Hy vọng hành trình ở B647 bình an thuận lợi. Bên dưới đều là bài đăng cầu nguyện. Mọi người khoe ảnh hạc giấy tự tay gấp. Gấp hạc là một truyền thống và thói quen từ lâu đời của đế quốc. Mỗi khi người nhà hoặc bạn bè đi xa, thi cử, phỏng vấn. Mọi người sẽ vui vẻ gấp hạc cầu phúc, cho nên vào những lúc Lucas xuất chinh, người dân đế quốc sẽ treo lên cao hàng ngàn con hạc. Chuyến du hành của chiến hạm luôn đi kèm với vô vàn hạc giấy đủ màu. Lạc Nhiễm mỉm cười, like bài viết, xem vài video ngắn để giải trí. Ở một đầu khác, Lucas sắp đến điểm đích nên không có ý định ngủ nữa. Hắn cùng Thẩm Tây Lạc ngồi chê y bong tàu trong chiến hạm tán gẫu. Thẩm Tây Lạc và Lucas đều không phải loại người đam mê tán dóc. Hai người ngồi hai cục, làm việc riêng của mình. Lucas buồn chán, mở điện thoại ra tính theo dõi xem dạo gần đây Lạc Nhiễm đang làm gì. Trực tiếp dùng quyền hạn đặc biệt mở lịch sử xem của y, hạt cà phê chê y trái đất cổ đến từ Tây Ban Nha. Bạn đã từng nghe qua, cà vạt phải thắt thế này mới đẹp. Hương liệu huyền bí, ổn định tinh thần lực, carbohydrate cũng có thể ăn rất ngon, nấu nướng đơn giản, hưởng thụ nơi đầu lưỡi. Lucas trầm tư, lại xem ba cái thứ xàm xí đế linh tinh. Sở thích đúng là chẳng bao giờ chịu thay đổi. Nhàm chán, không đúng, Lucas cau mày, cẩn thận nhìn thêm lần nữa. Như thế nào cảm giác? Thẩm Tây Lạc thấy Lucas mắt nhíu mày trao. Biểu tình nghiêm túc, bộ dạng như đang xem văn kiện bí mật nào đó. Liền tò mò ghé đầu. Hắn nhìn rõ ràng Lucas đăng nhập diễn đàn. Thẩm Tây Lạc, anh xem. Lucas đưa lịch sử web của Lạc Nhiễm cho Thẩm Tây Lạc nhìn. Thẩm Tây Lạc đọc một chút. Lắc đầu nói. Lạc thư ký yêu cậu lắm đấy. Lucas xác nhận suy nghĩ của bản thân. Không nhịn được vui vẻ sờ cằm. Tôi cũng thấy như vậy. Hừm, đúng là yêu tinh dính người. Thẩm Tây Lạc nâng mắt kính. Giọng nói không hề gợn sóng. Omega và Beta thường cực kỳ thích dính với Alpha của mình. Tập làm quen dần đi. Hại người. Lucas ậm ừ, phiền toái. Nhưng nụ cười của hắn không hề che giấu sự khoe khoang lộ liễu. Lucas hất hàm. Thư ký này của tôi. Chính là không được độc lập cho lắm. Cả ngày cứ vây quanh tôi. Thật làm người ta cảm thấy buồn phiền. Kỳ mẫn cảm của tôi mà vẫn cứ ngốc ngốc xông lên. Làm cái gì cũng suy nghĩ cho tôi. Ngày thường nỗ lực làm việc thì thôi đi. Tan tầm xem video cũng nghĩ đến tôi. Như vậy không được. Cậu ta nên nghĩ cho bản thân nhiều hơn mới phải. Thẩm Tây Lạc, không biết tại sao. Tự nhiên anh ta thấy có phần chói tai. Hơn nữa nhìn bộ dạng Lucas như có cái đuôi vểnh lên trời. Đặc biệt chua xót, nhưng mà tình cảm của thượng tướng và thư ký tốt đẹp. Đối với đế quốc cũng là phúc phận. Thẩm Tây Lạc lần nữa nâng kính. Giữ vững lý trí nói. Không còn cách nào khác. Alpha chúng ta cần khoan dung nhiều hơn. Kiên trì và nhẫn nại đối với Omega hoặc Beta của mình. Đồng thời muốn trở thành một người chồng hoàn hảo. Nên cải thiện kỹ năng của bản thân. Kỹ năng, Lucas nhướn mày. Thẩm Tây Lạc thuần thục lấy điện thoại ra. Đăng nhập vào một giao diện màu đen. Logo chê y trang web màu vàng hình chữ nhật. Hãy đến với website giao lưu đồng tính B chạm để học tập cách làm cho Omega và Beta của bạn cảm thấy thoải mái. Nền văn minh tình yêu khoa học. Vì đời sau của đế quốc mà cống hiến. Thẩm Tây Lạc click mở một video Alpha X Beta. Lucas, hắn lớn đến tuổi này. Chưa từng nghĩ tới. Chính mình sẽ ở chê y bong tàu chiếm hạm. Cùng với Thẩm Tây Lạc. Xem bọn. Lucas tự cảm nhận bản thân thật bẩn, lại dính nhớp, lần này là tư tưởng bẩn thỉu. Bên cạnh đó mở thêm một cách cửa kỳ quặc khác. Chú thích, bòn, phim sách nhé, cách chương.